Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, người hết thảy kỳ ngộ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần bí trung niên nhân bước ra một bước, trên thân khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, so với Hồng Mộc đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất hủ chi cảnh vô địch nhân vật, trên thân khí tức so với bình thường bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ phải cường đại mấy lần tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa ra tay, ở bên cạnh hắn, quỷ thần lượn lờ, sương mù tung hoành, đem xung quanh đều là biến thành một mảnh quỷ vực. Tại cái này quỷ vực bên trong, trọn vẹn 3 vị quỷ thần đi ra. 3 vị này quỷ thần đều là bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ. Hiển nhiên bọn họ khi còn sống đều là vô thượng lão tổ, cường giả tuyệt thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau bị cái này thần bí trung niên nhân giết chết, đem bọn họ thân thể luyện hóa thành quỷ hồn. Mà tại cái này cường đại nhất 3 vị quỷ thần bên người, còn có vô số quỷ vương, quỷ tướng, tiểu quỷ càng là vào biển, trùng trùng điệp điệp, hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ thần hàng thế, chết cho ta, chờ ta giết ngươi, chính là đưa ngươi chuyển hóa làm ta cường đại nhất một vị quỷ thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.